Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phần 495. Chương 495 chương hồi 495 này mấy người ở trong phòng nói chuyện khi bên ngoài tìm người đã mau tìm điên rồi, Ni Nhĩ Vương hạ lệnh. Cho phép vệ binh tìm tòi vương thành toàn thành, tuy rằng có người nói kia bốn cái vô giác nhân rất có thể đã chạy ra vương thành. Nhưng ở không có được đến đối phương minh xác rơi xuống trước, Ni Nhĩ Vương tuyệt không cho phép vương thành xuất hiện bất luận cái gì không yên ổn nhân tố. Ni Nhĩ Vương đồng thời hạ lệnh, làm người đi bắt giữ cùng hai gã vô giác nhân có quan hệ bất luận kẻ nào, nhưng sau đó không lâu, liền có hồi bầm, hòa giải hai người cùng đi kia đội người đã toàn bộ biến mất. Chỉ mang đến mượn bọn họ chỗ ở thị thần trọng, Morton nắm lấy thê tử tay. Rũ mắt đứng ở hữu liệt thượng đầu chỗ không nói lời nào, trong đại sảnh đứng đầy người. Phàm là có tư cách xuất hiện tại đây tòa trong đại sảnh quý tộc đều ở chỗ này. Mặt khác không tư cách chỉ có thể tập trung chờ ở nào đó ngoại trong điện, Ni Nhĩ Vương có lệnh. Ở giới nghiêm không có giải trừ trước, ai cũng không thể rời đi vương thành cung điện. Mà phía trước chạy tứ tán người cũng nhất nhất tìm lại đây, trọng thị thần bị dẫn tới. Hắn cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc. Đối mặt một chúng cao tầng. Được rồi cái thị thần lễ. Thực bình đạm mà đem hắn đối với nghiêm mặc cùng nguyên chiến hiểu biết toàn bộ nói ra, hình lục tự. Xưng bạch giác người thân phận. Bị Ni Nhĩ Vương lệnh cưỡng chế tốc tra. Nghĩ đến thực mau liền sẽ bại lộ, mà trọng thị thần nhắc tới này hành vô giác nhân chỉ dẫn theo một. Cái tiểu hài tử sự tình. Có chút người chú ý tới. Có chút người nghe qua liền tính, bạch giác tộc đại công tước Tát Mễ cùng thủ hạ ánh mắt giao lưu. Kia nhiều ra tới một cái tiểu hài tử nơi nào tới. Bạch giác chiến sĩ, nhưng kia hai cái tiểu hài tử rõ ràng đều là vô giác nhân, Tát Mễ đè lại cái trán. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là cảm thấy một tia quái dị, trọng thị thần kết thúc hắn tự thuật. Phía trước gây chuyện hữu giác thiếu niên bị kêu tiến vào. Lúc sau không lâu. Một người trong mắt ẩn tình khóc xoái nam tử đi vào đại sảnh. Phàm là nhìn đến người của hắn đều chạy nhanh hướng hắn hành lễ, nam tử tiến vào khi. Ni Nhĩ Vương đang ở chất vấn sự tình trải qua, lúc trước gây chuyện mấy cái thiếu niên hiển nhiên đã. Xuyến hảo cung, chúng khẩu nhất trí mà tỏ vẻ bọn họ là cảm thấy kia mấy cái vô giác nhân khả nghi. Tiến lên chất vấn lại lọt vào đòn hiểm, bố hoa niết quyền. Hắn thực khinh thường kia mấy cái vô giác thiếu niên cùng bọn họ gia trưởng. Hữu giác nhân liền tính sử dụng mưu tính cũng nên dũng cảm gánh vác chính mình sai lầm. Mà không phải đổi trắng thay đen trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhìn về phía phụ thân. Muốn nói ra sự thật, Morton công tước còn chưa cấp ra ý kiến, toàn bộ trải qua ta đều thấy được. Kia mấy cái bị tấu tiểu tử đi trước tìm nhân ra vô giác nhân tiểu hài tử phiền toái. Như vậy đại hài tử thế nhưng trước đối như vậy tiểu nhân tiểu hài tử ra tay. Còn dùng thượng vũ khí. Làm hữu giác nhân. Ta cảm thấy rất là cảm thấy thẹn. Một người khác thanh âm đã trước vang vọng toàn trường. Mọi người cùng nhau tìm kiếm nói chuyện. Giả, ngươi. Ngươi nói bậy. Nháo sự hữu giác thiếu niên lúc này nào dám thừa nhận chính mình động thủ trước đánh người tiểu. Hài tử. Loại sự tình này đặt ở ngày thường không tính cái gì. Liền tính bọn họ lộng chết mười mấy hai mươi cái vô giác nhân tiểu hài tử. Chỉ cần không nháo đại, tùy tiện cho bọn hắn ấn cái tội danh. Cuối cùng bảo đảm chuyện gì không có. Nhưng tại đây loại trường hợp liền không giống nhau. Đại hài tử khi dễ tiểu hài tử, vẫn là khi dễ mềm yếu vô giác nhân tiểu hài tử. Nói ra đi hắn liền không cần ở cùng tuổi già chung làm người, người nói ta nói bậy. Người nói chuyện phát ra cười khẽ, rách thành chủ đều nói. A, bàn A thần tại thượng, Nguyên Châu đại nhân, thỉnh ngài tha thứ tiểu nhi vô lễ. Hắn chỉ là quá sốt ruột. Thiếu niên phụ thân vừa thấy thanh người nói chuyện là ai. Lập tức mềm, muốn đánh nhi tử lại không hạ thủ được. Ngài có thể hay không nhìn lầm rồi. Kỳ thật ta nhi tử cùng hắn bằng hữu chỉ là qua đi dò hỏi bọn họ lai lịch. Cũng không có đối bọn họ tiểu hài tử động thủ, ngươi nói ta nhìn lầm rồi. Nguyên Châu tươi cười không có. Một khuôn mặt lạnh băng khốc hàn, thiếu niên phụ thân sợ tới mức cả người run lên. Vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh. Ở tam tộc chung đều là sát thần tồn tại. Nguyên Châu Hầu Tước, Hồng Giác Tộc, hiếu chiến, vũ lực cường đại. Trừ bỏ chính mình bạn lữ nói. Những người khác tất cả đều không nghe. Ngay cả Ni Nhĩ Vương đều lấy hắn không thể nề hà. Mấy cái thiếu niên gia trưởng nhìn về phía. Rách rách sắc mặt âm trầm. Đột nhiên quái dị cười. Ta cùng Nguyên Châu đại nhân xem đến góc độ bất đồng. Nhìn đến trải qua tự nhiên cũng liền không giống nhau. Nguyên Châu gật gật đầu. Đích xác, vừa rồi ở yến hội thính. Ta không có nói ra sự thật. Bởi vì ta muốn giữ gìn chúng ta hữu giác tộc tôn nghiêm. Nhưng hôm nay cũng không có người ngoài. Nếu vương muốn chúng ta nói ra sự thật. Vậy không nên giấu giếm, rách biểu tình chưa biến. Trong lòng tức chết, Morton mỉm cười. Những người khác không dám cắm vào hai người kia tranh đấu gay gắt chung. Tất cả đều làm bộ kẻ điếc cùng người câm, Ni Nhĩ Vương trong lòng đã rõ ràng thị phi đúng sai. Lập tức phất tay, đêm này mấy cái tiểu tử cùng bọn họ người nhà đều dẫn đi. Hỏi rõ ràng, đúng vậy, kia mấy cái hữu giác thiếu niên cùng bọn họ người nhà dọa ngốc. Vội vàng sôi nổi kêu to chính mình, nói sai rồi. Thừa nhận chân thật quá trình liền như Nguyên Châu đại nhân theo như lời. Bọn họ chỉ là sợ hãi gánh vác trách nhiệm mới có thể đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật bệ hạ. Nếu muốn nói lời nói thật, kia không bằng đơn giản nói rõ ràng. Ta tưởng kia hai cái vô giác nhân ngay từ đầu cũng không có ôm đại náo vương cung mục đích. Mà là bởi vì có người oan uổng bọn họ. Hơn nữa sau lại ra Đức Điện Hạ xử trí bất công. Bọn họ mới có thể vì bảo hộ chính mình mà phát ra khiêu chiến. Nguyên Châu nói chuyện một chút, không cho Gia Đức thể diện, Gia Đức xấu hổ vạn phần. Nhưng hắn căn bản không dám đắc tội Nguyên Châu. Vị này chính là bị dự vì người mạnh nhất chi nhất chiến sĩ. Hắn bạn lữ cũng không yếu, là vương thành thần giáp chiến sĩ thống lĩnh, rất lợi hại một nữ nhân. Hắn Gia Đức đắc tội ai, cũng không dám đắc tội này hai người, Ni Nhĩ Vương liếc xéo Nguyên Châu. Dùng ánh mắt hỏi hắn. Vì cái gì muốn giúp hai cái vô giác nhân nói chuyện? Còn đem Gia Đức xả vào được. Nguyên Châu, chỉ có biết nhất chân thật sự tình phát sinh trải qua. Mặt sau xử lý mới có thể không làm lỗi. Bệ hạ, ta không nghĩ đối ngài có bất luận cái gì giấu giếm, Ni Nhĩ Vương lại tức lại cảm thấy an ủi gián. Nguyên Châu lai lịch thành mê, nhưng hắn cường đại lại không thể nghi ngờ. Hắn hầu tước thân phận hoàn toàn dựa chiến công tích lũy. Cùng những cái đó đại tộc hậu đại hoàn toàn bất đồng. Thả người này chỉ nói thật. Tuy rằng có đôi khi thực chán ghét. Nhưng làm vương giả, bên người cũng xác thật yêu cầu như vậy không biết sợ người. Trọng điểm là, Nguyên Châu cùng hắn bạn lữ đều ủng hộ hắn vương quyền, mặc kệ như thế nào. Kia hai cái vô giác nhân dám ở vương cung đại náo. Bọn họ nhất định phải gánh vác này hậu quả. Ni Nhĩ Vương hạ quyết đoán. Vừa muốn lại lần nữa hạ lệnh, Nguyên Châu dương giọng. Bệ hạ, các ngươi liền không hiếu kỳ kia vô giác nhân là từ đâu học được luyện cốt bản lĩnh sao? Trong đại sảnh một tĩnh, kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này. Ni Nhĩ Vương cũng không ngoại lệ. Đem bọn họ chộp tới liền biết, khảo vấn bọn họ sao? Nếu thay đổi các vị, ở biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống bị khảo vấn. Sẽ có mấy người công đạo chính mình bí mật. Ni Nhĩ Vương nhíu mày. Nguyên Châu, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyên Châu từ bên trái cao tầng trung bán ra một bước. Đi đến trung gian, hành lễ nói. Bệ hạ, ta vừa rồi ở trên đường dò hỏi quá vệ binh. Lần này sự kiện trung đến nay cũng không một người chân chính tử vong. Chính là ban đầu thải mát ti tức cũng ở khiêu chiến đáy hố hạ bị đào ra tới. Này thuyết minh kia hai cái vô giác nhân cũng không ý cùng chúng ta là địch. Nhưng nếu chúng ta tiến thêm một bước bức bách bọn họ. Mặt khác không nói. Chỉ bọn họ trên tay những cái đó uy lực cường đại cốt khí. Morton công tước cũng vào lúc này mở miệng. Những cái đó cốt khí xác thật bất phàm. Nếu kia hai cái vô giác nhân bị buộc tàn nhẫn. Đem những cái đó cốt khí tùy ý giao cho một ít đối chúng ta hữu giác nhân có thù hận chi tâm người. tỉ như ác ma vực sâu đám ác ma. Đến lúc đó chúng ta muốn chinh phạt ác ma vực sâu sẽ càng khó khăn. Mà những cái đó ma chiến sĩ lại cầm trong tay những cái đó uy lực cường đại cốt khí nơi nơi quấy rối. Chúng ta chính là cường đại nữa cũng muốn đã chịu một bộ phận thật lớn tổn thất, mặt khác quý tộc. Có phụ họa, cũng có phản đối. Có người trực tiếp liền nói kia hai người khẳng định chính là ác ma vực sâu ra tới, Nguyên Châu phản. Bác, nếu bọn họ là ác ma vực sâu ra tới, có tốt như vậy cơ hội, bọn họ sẽ chỉ quát quát phong, chôn chôn người, một cái đều không giết. Có người cảm thấy Nguyên Châu nói được có lý. Có ngạnh cổ còn tưởng phản bác, Ni Nhĩ Vương giơ tay ngăn lại đại gia thảo luận. Hỏi hai người, các ngươi cái gì cái nhìn? Tính toán như thế nào làm? Morton công tước nhìn về phía Nguyên Châu. Nguyên Châu lại vào lúc này không nói. Liền cho hắn một ánh mắt đều không có. Morton công tước bất đắc dĩ. Trong lòng thầm mắng Nguyên Châu giảo hoạt. Một bên châm trước nói. Đợt thứ hai cốt khí đại tái tại hậu thiên cử hành. Nếu kia hai người như cũ trình diện. Đại gia liền tạm thời không cần bắt giữ bọn họ. Này thuyết minh bọn họ ít nhất không có trốn chạy ý đồ. Tái sau chúng ta có thể cho kia hai người lập công chuộc tội, như thế nào lập công chuộc tội? Làm cho bọn họ giao thượng sở hữu cốt khí. Vẫn là giao thượng bọn họ luyện cốt truyền thừa. Huyền Vũ Thành chủ rách châm chọc nói, Morton công tước tựa đối với đối phương châm chọc không hề. Có cảm giác, như cũ dùng vừa rồi ngữ khí nói. Ngay từ đầu khiến cho bọn họ giao ra bảo mệnh vũ khí cùng quan trọng truyền thừa. Kia cùng đem bọn họ bước hướng ác ma vực sâu lại có cái gì khác nhau? Nói tới đây hắn một đốn. Đại gia còn nhớ rõ trong đó một cái vô giác nhân từng nói qua cái gì sao? Có người ý thức được Morton công tước muốn nói gì? Bởi vì thân thể không tốt. Tiểu điện hạ Roger không ở hiện trường. Hắn nếu ở. Đại khái sẽ cái thứ nhất phản ứng lại đây, quả nhiên. Morton công tước nói, kia vô giác nhân nói hắn có thể trị liệu Roger điện hạ bệnh tình. Hơn nữa nói hắn ngay từ đầu liền ôm cái này ý tưởng mới đến yến hội. Ta tưởng chúng ta có thể lấy hắn có thể trị liệu hảo Roger điện hạ thân thể vì điều kiện. Tới miễn trừ bọn họ tội lỗi. Nếu kia hai người thật sự không có phản loạn chi tâm. Bọn họ hẳn là sẽ tiếp được điều kiện này. Ngược lại, liền không cần lại lưu lại bọn họ. Ni Nhĩ Vương hung tàn. Nhưng hắn rất thương yêu mấy cái nhi nữ. Đặc biệt là sinh hạ tới thân thể liền rất không song ấu tử. Nghe nói nháo sự vô giác nhân thế nhưng có khả năng chữa khỏi hắn Roger. Hắn sát tâm dao động, hắn thân là vương giả. Một đống đại cốt khí sư có thể vì hắn sử dụng. Hắn mới không để bụng mấy cổ lợi hại cốt khí hoặc là luyện cốt truyền thừa. Nhưng nếu kia vô giác nhân thật sự có đặc thù trị liệu vu thuật. Đó chính là một chuyện khác, hắn cũng không tưởng đoạn tuyệt ấu tử sinh hy vọng, Morton. Đuổi bắt này hai gã vô giác nhân sự liền giao cho ngươi như thế nào? Morton rất muốn cự tuyệt. Đuổi bắt hai người cũng làm cho bọn họ cấp Roger trị liệu đều là tốn công vô ích sống. Nếu hắn không thể bắt lấy kia hai người, thế tất sẽ đối hắn sang năm cạnh tranh hắc giác tộc tộc trưởng thậm chí vương giả chi vị có lớn lao. Ảnh hưởng ai cũng không nghĩ tương lai 10 năm vương giả sẽ là liền hai cái vô giác nhân đều chảo. Không được vô năng hạng người, Morton rõ ràng Ni Nhĩ Vương âm mưu. Nhưng Ni Nhĩ Vương đã minh xác hỏi ra, âm mưu biến thành dương mưu. Hắn không đáp ứng cũng không thành. Bất quá hắn cũng không phải không hề nắm chắc. Ít nhất kia hai người đồng bạn đều ở trong tay hắn. Lúc sau một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau. Sáng sớm, vương cung các kho hàng tổng quản y lệ tuần tra các nơi kho hàng. Quan trọng nhất kho hàng có hai cái. Một cái là tồn trữ cao giai nguyên tinh kho hàng. Một cái là tồn trữ cao cấp cốt khí kho hàng. Quản lý nguyên tinh kho hàng chính là vương cung đại. Tổng quản. Hắn trước dùng chính mình thân phận bài nghiệm minh chính mình thân phận. Lúc sau mới móc ra cốt chìa khóa mở ra nhìn như bình thường kỳ thật có công kích tính cốt khí đại. Môn, đại môn mở ra. Bên trong là một cái rất sâu quảng nhà kho. Kệ để hàng vô số. Nguyên tinh dựa theo từ thấp đến cao trình tự. Từ ngoại trong chiều bày biện ở trên kệ để hàng, sau một lúc lâu. Kho hàng chỗ sâu trong đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ngoài cửa trông coi vệ binh cảnh giác. Quay đầu liền thấy đại tổng quản mở ra đại môn. Bắt lấy một trương tờ giấy lảo đảo chạy ra. Cũng không biết hắn có phải hay không chịu đả kích quá lớn. Liền kho hàng đại môn đều quên đóng, bất quá đại môn là cốt khí chế tạo. Rộng mở không một lát liền tự động đóng cửa là khóa, một khác đầu cốt khí kho hàng cũng đã xảy ra. Đồng dạng sự, Ni Nhĩ Vương nghe được hội báo. Nhìn hai gã tổng quản trình lên tờ giấy. Không giận phản cười, dùng bảo vật đổi bọn họ đồng bạn tánh mạng cùng tự do. Hào, thực hào, hai vị, ta chỉ muốn biết bị dự vì an toàn nhất. Nhất vững chắc hai tòa bảo khố. Kia hai cái vô giác nhân là như thế nào đi vào? Hai gã tổng quản trên người bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng bọn họ lại không thể không hồi phục. Trong đó một người khẽ cắn môi. Lớn mật nói. Nghe nói bọn họ trung gian có một người lợi hại cốt khí sư. Có lẽ, chính là đại cốt khí sư cũng không có biện pháp đi vào kia hai tòa bảo khố. Ni Nhĩ Vương không có quát lớn hai người. Hắn tuy là hồng giác tộc, lại so với hắc giác tộc còn muốn bình tĩnh. Gặp chuyện rất ít bạo nộ. Đi thỉnh Hồ Kỳ Đại Vu tới, hắn tưởng hắn vẫn là quá coi khinh kia hai cái vô giác nhân. Chỉ hai cái vô giác nhân. Chẳng sợ bọn họ có được không chịu ma lực cấm chế hạn chế cốt khí. Muốn ở vương cung tự nhiên hành tẩu cũng không phải kiện dễ dàng sự. Càng đừng nói ở đại náo vương cung sau còn lộng đi rồi hai cái bảo khố chung đại bộ phận bảo bối mà. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Bọn họ lúc này ở nơi nào? Đang làm gì đâu? Bọn họ lúc này đã đi vào bạch giác tộc sở thống trị Lạc Lan Thành. Thả liền đứng ở thần điện bên ngoài. Hết chương.